Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, quay về thần giới. Tà thần nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, đối Ngọc Trần nói, thần chi mộ địa vì sao lại xuất hiện ở đây? Trong chốc lát, tà thần trong lòng đã tuôn ra mấy cái ý niệm, đây là một cái bẫy. Là dùng đến chu sát chính mình bẫy dập. Vạn cổ lão gia hỏa này, nếu như ta lần này không chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngọc Trần từ chối cho ý kiến nói, ta cũng không biết thần chi mộ địa vì sao lại xuất hiện. Bất quá ngươi thật giống như cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Thần chi mộ địa xuất hiện cũng là một chuyện tốt, mới vừa tốt có thể làm ngươi vẫn lạc địa phương. Ngọc Trần quanh thân thần lực dũng động, sát ý chấn động hư không. Tà thần sắc mặt nháy mắt biến đến 10 điểm dữ tợn. Ngọc Trần lời nói cùng hắn phỏng đoán không mưu mà hợp. Đây chính là một cái bẫy. Thần đế là cố ý dẫn dụ chính mình đi tới nơi này. Muốn đem hắn mai táng tại thần chi mộ địa. Thần đế ngươi có phải hay không quá tự đại? Ta thừa nhận thực lực ngươi vẫn là rất cường đại, bất quá muốn chém giết ta nhưng còn chưa đủ. Ngươi đừng quên, ta sẽ không chết, lúc trước ngươi cũng giết không được ta, hiện tại ngươi cũng không thể. Tà thần ánh mắt lạnh lùng nói, Ngọc Trần có chút nhíu mày nói, thật sao, nơi này cũng không phải thần giới, ngươi còn có thể hấp thu nhiều như vậy tà ác lực lượng sao? Tà thần nghe vậy càng ngông cuồng nói, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi nhưng là sai, ngươi ở đây nội tâm tà ác có thể so sánh thần giới chúng thần thuốc nhiều hơn. Hưởng thụ lấy loại tà ác này lực lượng, cảm giác rất không tệ, trong lòng Ngọc Trần đại định, tà thần quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, là hấp thu tà ác lực lượng cho mình dùng, như vậy cũng không khó đối phó. Chỉ cần có thể ngăn cản tà thần hấp thu tà ác lực lượng. Bản thân hắn cũng không cường đại. Điểm này Ngọc Trần đã cảm giác được. Tà thần nguyên cớ cường đại. Liền là bởi vì tà ác ngoại lực. Tà thần nhìn xem thần sắc thản nhiên Ngọc Trần. Trong lòng im lặng sinh ra một loại sợ hãi. Bất quá hắn còn không kịp phản ứng. Chính là cảm giác được một trận cường đại lực áp bách theo bốn phương tám hướng truyền đến. Áp cho hắn không thở nổi. Tà thần sắc mặt đỏ lên. Khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Trần nói. Đây là cái gì lực lượng? Đây không phải ngươi lực lượng. Ngươi sao có thể? Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói. Nơi này hiện tại là Minecraft. Tà thần trong lòng hoảng hốt. Chấn động dù gì nói, ngươi thế giới, không, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng có thể hấp thu thế giới này tà ác lực lượng. Nơi này thế nào lại là ngươi thế giới? Ngọc Trần lắc đầu, thương cảm nói, không có gì không có khả năng. Ngọc Trần khoảng thời gian này, đang không ngừng hấp thu thế giới này thế giới lực lượng, đã trải qua bắt đầu khống chế thế giới này. Hiện tại tà thần liền là bị thế giới này thế giới lực lượng chỗ trấn áp. Cho dù là thực lực cường đại hắn, đối mặt thế giới lực lượng cũng là không hề có lực hoàn thủ. Tà thần thân thể tại thế giới lực lượng nghiền ép phía dưới. Ầm ầm rách nát, bất quá Ngọc Trần nhưng lại không buông lỏng. Ngược lại là có chút nhíu mày, chung quanh tà ác lực lượng cũng không có tiêu tán. Theo tà thần thân thể nổ tung, biến đến càng nồng đậm. Khặc khặc, đã nói với ngươi, ta nhưng không thể dễ dàng như thế chết. Chỉ cần có tà ác, liền có ta tồn tại, ta liền có thể là bất tử chi thân. Tà thần âm u lời nói truyền đến Ngọc Trần trong đầu. Trong hư không không ngừng vang vọng, Ngọc Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm, mặt không gợn sóng nói. Bất tử chi thân, buồn cười, chợt Ngọc Trần nhẹ nhàng vung tay lên, một trận không gian kỳ dị lực lượng đột nhiên sóng gió nổi lên. Tà thần sắc mặt nháy mắt biến hóa, nhưng còn kéo bố trí cơ hội phản ứng. Hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng phía sau mất đi chi giác. Tà thần biến mất tại Ngọc Trần trước mặt, không có bóng dáng. Ngọc Trần nhìn xem không trung tràn ngập tà ác thần lực, nhìn về phía chỗ không xa mặt lộ vẻ kinh dị Thiên Nhận Tuyết. Những cái này tà ác lực lượng liền giao cho ngươi, để võ hồn đế quốc đầu hàng, bằng không ta không ngại trước hết giết ngươi lại diệt võ hồn đế quốc. Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt hơi tái nhợt, đối mặt cường đại áp lực không tự giác nhẹ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết khẽ mím môi bờ môi, muốn nói lại thôi, rốt cục cắn răng nói, tà thần đi nơi nào? Người tiếp xuống lại muốn làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy tà thần biến mất nháy mắt, kỳ thực trong lòng liền đã có suy đoán, cái này cùng Bỉ Bỉ Đông biến mất thời điểm giống như đúc. Tà thần có lẽ cũng phải chết. Ngọc Trần nghe vậy trầm ổn nói, ngươi bất quá là một con cờ, ta không tính toán với ngươi, ta muốn đi đối phó chân chính phía sau màn hắc thủ. Ngươi muốn làm là để chiến tranh chấm dứt, ta cũng không có thời gian đi quản những cái này sự tình. Thiên Nhận Tuyết trong lòng trò chơi, bối rối, nàng hiện tại phi thường mê mang, mẫu thân Bỉ Bỉ Đông chết, cừu địch Ngọc Trần thực lực tăng nhiều, chính mình không phải là đối thủ, tà thần cũng không phải Ngọc Trần đối thủ. Chẳng lẽ mình liền phải như vậy thần phục với Ngọc Trần sao? Tại Thiên Nhận Tuyết suy tư thời điểm, Ngọc Trần thân hình đã lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nhận Tuyết ngốc lăng chỉ chốc lát, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đại cục đã định, thần giới. Ngọc Trần thân ảnh xuất hiện tại trong thần giới. Hắn thản nhiên quét mắt chung quanh. Chung quanh nồng đậm thần lực nháy mắt tràn vào hắn trong thân thể. Kim sắc quang mang theo hắn trong thân thể tỏa ra. Toàn bộ thần giới lập tức chấn động. Thần giới chúng thần nháy mắt khiếp sợ. Là hắn trở về. Vạn cổ thần vương ngồi tại vương tọa bên trên. Sắc mặt âm trầm dù gì nói. Thần vương đại nhân, tà thần không phải đi đối phó hắn à? Hắn như thế nào còn có thể trở về? Toàn thân sát khí nam tử lạnh lùng nói. Vạn cổ thần vương phẫn nộ nói. Ta làm sao biết tà thần tên phế vật kia đang làm gì? Thần đế trở về, chúng ta những cái này không trung thành cùng hắn thần. Đều xong. Toàn thân sát khí nam tử thần chỉ băng lãnh nhìn xem vạn cổ thần vương. Trong mắt là nồng đậm vẻ khinh thường. Phế vật liền là phế vật. Đỡ không nổi rác rưởi. Đối phó thần đế còn muốn chính chúng ta xuất thủ mới được. Vạn cổ thần vương nghe được nam tử này thần chỉ lời nói. Sắc mặt nháy mắt băng lãnh lên. Theo dõi hắn nói. Ngươi nói ta là phế vật. Muốn chết sao? Cái kia toàn thân sát khí nam tử thần chỉ khí thế cũng là đột nhiên biến đổi. Một cỗ cường đại ma khí theo trong cơ thể hắn dũng động đi ra. Ngươi là ai? Ngươi không phải. Vạn cổ thần vương sắc mặt biến hóa. Cảm giác có chút không ổn. Bất quá chợt liền là một cỗ cường đại ma khí bao phủ lại hắn. Để hắn không thể phát ra cái gì âm thanh. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Vạn cổ thần vương mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn theo trong thần điện đi ra ngoài. Tạo hóa thần vương cùng một đám thần chỉ đều cảm giác được Ngọc Trần tồn tại. Trên mặt đều là một mảnh vui mừng. Thần đế trở về, quá tốt rồi. Thần giới rốt cục có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đi, chúng ta đi nghênh đón thần đế. Tạo hóa thần vương mang theo chúng thần cùng nhau đi tới nghênh đón Ngọc Trần. Ngọc Trần lúc này hình tượng đã phát sinh biến hóa to lớn. Thân hình hắn lần nữa nâng cao cả người lộ ra đến 10 điểm cao lớn uy vũ. Toàn thân tản ra màu vàng thần quang. Nó bên ngoài thân còn hiện ra một tầng màu vàng khải giáp. Tăng thêm mấy phần khí thế. Ngọc Trần vừa ý nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng vung tay lên.